Giả cán bộ, chương 293, đánh con gái. Góc truyện audio.com, đám bạn học của Tống Khả cũng ngồi trên bàn cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên, khách không mời mà đến này, thấy Dương Tử Hiên một thân áo và quần đều là hàng hiệu, có mấy người biết hàng cũng nhận ra, Dương Tử Hiên ăn mặc chính là Armani màu xám, loại hàng hiệu này, ở trong nước bây giờ thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Cái bộ quần áo tây này của Dương Tử Hiên là Lâm Nhược Thủy cố ý thông qua bạn bè nước ngoài mua về, người bình thường thật đúng là không thể biết được. Dương, tại sao ngài cũng ở đây rồi? Tống Khả cũng không nhịn được mà bịt miệng lại hỏi. Khả cũng ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài phủ một bộ quần áo phục vụ viên do khách sạn Từ Kinh chế tác, dưới chân là một đôi giày Kevin sạch sẽ có vẻ hấp dẫn khác thường. Từ Kinh khách sạn là khách sạn có vốn đầu tư nước người, thiết kế thời trang của những phục vụ viên cũng đã tiếp cận với đời sau, đều là tà váy dài đỏ thẫm sườn xám, thoạt nhìn có vẻ khá gợi cảm quyến rũ. Dáng người Khả cũng vốn chính là dạng cao gầy, mặc cái áo đó vào thật đúng là trước sau lồi lõm, muốn ngực có ngực, muốn bờ mông có mông. Dương Tử Hiên một phát bắt được tay Khả cũng, nháy nháy mắt ý bảo nàng phối hợp diễn trò. Khả cũng nhất thời không rõ Dương Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn Dương Tử Hiên. Kiếp trước Dương Tử Hiên cũng là một cô nhi bần hàn, tại thời điểm đi học đọc sách cũng không ít lần bị người khác khinh khỉnh, nhưng hắn là một người đàn ông, hoàn toàn có thể làm như không nhìn thấy gì. Dương Tử Hiên cực kỳ giải thích tâm trạng mâu thuẫn bất lực của Khả cũng lúc này, bởi vì tình cảnh bị chế nhạo này, kiếp trước không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần, cho nên hắn không muốn thấy chuyện này xảy ra trên người Khả cũng, không muốn tự tôn của Khả cũng hoàn toàn bị người khác chà đạp. Những người này đều là bạn học của em sao? Dương Tử Hiên ôm cái eo nhỏ nhắn của Khả cũng rồi hỏi, ngón tay đặt ở trên áo sườn xám bọc chặt cái eo Khả cũng, xúc cảm mềm mại dị thường. Lần đầu tiên để cho một người đàn ông chấm mốt khoảng cách gần như thế, cách nghĩ thứ nhất của Khả cũng chính là đẩy Dương Tử Hiên ra, nhưng Khả cũng lập tức nhớ tới danh hiệu to đến dọa người của Dương Tử Hiên. Thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phó cục trưởng sở giám sát. Khả cũng là người học về pháp luật, đối với những cấp bậc chức quan trong nước cũng biết khá sơ lược, trước kia nàng không biết ban kỷ luật thanh tra tỉnh, cho nên mấy ngày nay cố ý trở về tra chức vị Dương Tử Hiên một chút. Sau đó mới biết được một cái chức vị như vậy, rất nhiều người bỏ cả đời không đến, hơn nữa quan viên như vậy cũng nắm giữ vận mệnh chính trị của không ít cán bộ lãnh đạo. Khả cũng nhớ tới ngày đó, ngay cả phó cục trưởng sở quốc thổ, nhân vật thực quyền như vậy, đều phải cung kính với Dương Tử Hiên, thân thể Khả cũng liền run rẩy một hồi. Nàng biết rõ quan cao như vậy, muốn đối phó với nàng, một cô gái không có dễ không chỗ bám vào, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phải, đúng vậy, đều là bạn học của em. Khả cũng cẩn thận từng ly từng tí nói, không dám nghênh tiếp con mắt của Dương Tử Hiên, vòng eo bị Dương Tử Hiên ôm lấy có vẻ hơi cứng ngắc. Nam nam nữ nữ cả bàn đều có điểm nghi ngờ nhìn đôi nam nữ giống như người yêu trước mắt, không hề nghi ngờ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, ở bên ngoài quả thực là một cặp rất đẹp đôi. Chỉ là, bọn hắn có chút không rõ ràng, vì sao người đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện. Tống Khả cũng ở trong trường học cho tới bây giờ vẫn chưa truyền ra ngoài là có bạn trai. Không có ý định giới thiệu cho anh về bạn học của em sao? Khả cũng, Dương Tử Hiên ra vẻ thân mật dán vào vành tai tinh xảo của Khả cũng nói. Ôm eo Khả cũng, hai người Dương Tử Hiên đi tới bên cạnh cái bàn, quét mắt nhìn đám nam nam nữ nữ ngồi quanh bàn. Đây là ai? Dương Tử Hiên chỉ vào một cô gái vừa nãy đã nói những lời vô cùng khó nghe, lớn lên có vài phần tư sắc nhưng là dạng môi mỏng, xem xét cũng biết thuộc dạng nhân vật nói sách mé nhau cực kỳ lợi hại. Khả cũng vội ý thức nói. Đây là phó chủ tịch hội học sinh học viện, chúng ta, Bành Thanh. Dương Tử Hiên nhếch khóe miệng, cười cười nói. Bành Thanh đúng không, tôi vừa rồi nghe cô nói bạn gái Khả cũng của tôi là cái gì? Tiểu thư sao, lời này vừa nói ra, sắc mặt người cả bàn đều biến hóa rồi, bọn nam nữ này bình thường sống an nhàn sung sướng, cũng biết Dương Tử Hiên đến với ý đồ bất thiện. Người này rõ ràng chính là đến tìm chuyện mà, sắc mặt Khả cũng biến hóa, bởi vì nàng nghe được Dương Tử Hiên gọi nàng là bạn gái. Anh tên là gì? Bành Thanh có chút cả lăm hỏi, nàng là người biết hàng, nhìn ra được một thân quần áo của Dương Tử Hiên rất bất phàm, cũng biết người trẻ tuổi chỉ hơn mấy người các nàng vài tuổi này rất không đơn giản. Tôi hỏi cô vẫn chưa trả lời tôi đấy. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Bành Thanh cũng là người tâm cao khí ngạo, nghe Dương Tử Hiên gào thét như. Vậy cái eo lập tức thẳng tắp lên rồi, bộ ngực vốn chỉ có cỡ B, đã ưỡn lên rất cao, mạnh mồm nói. Đúng thì thế nào, tôi cảm thấy nàng là một tiểu thư. Bốp bốp, Dương Tử Hiên chưa nói hai lời, trực tiếp hung hăng đánh cho Bành Thanh hai bạt tai. Khuôn mặt lớn lên vốn vẫn còn chút tư sắc, lập tức sưng đỏ, các lớp thịt nhô lên cao cao. Mọi người quanh bàn ngây ngẩn, Bành Thanh ngây ngẩn cả người, Khả cũng sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng Dương Tử Hiên ra tay ác như vậy, trực tiếp đánh hai cái tát. Người nào cũng biết, gia đình Bành Thanh rất không tầm thường, cha là quan viên trong cơ quan nhà nước, mẹ cũng là giáo sư đại học, bây giờ đang ở đại học nước ngoài làm đề án tiến sĩ, cho nên, Bành Thanh ở trong đại học mới có thể hô phong hoán vũ, không ít người đều dốc sức liều mạng nịnh bợ nàng, hy vọng tốt nghiệp xong, về. Sau có thể thông qua cha nàng, được phân phối một công tác thật tốt. Anh lại dám đánh tôi. Anh dám đánh tôi, Bành Thanh có chút không dám tin nhìn Dương Tử Hiên, cánh tay chỉ vào cái mũi Dương Tử Hiên, khóc lóc nói. Anh nhất định phải chết, anh nhất định phải chết. Bành Thanh vừa khóc vừa từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động, thời đại này, có thể có điện thoại di động, đều là ông chủ rất có tiền. Bành Thanh là một học sinh, vậy mà cũng có điện thoại di động, đủ thấy gia đình của nàng giàu có đến mức nào. Anh kia tại sao anh lại đánh người? Tại sao lại đánh người? Đám đàn ông trên bàn lập tức đứng dậy quát trực tiếp đi lên, vây quanh Dương Tử Hiên. Hừ, người như vậy mà không đánh, thật sự không biết cách tôn trọng người. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, không cần biết gia đình cô là ai, cô có quyền. Gì, dựa vào cô mà cũng có thể tùy tiện trà đạp tôn nghiêm của người ta sao, mở mồm ngậm miệng liền mắng người ta là tiểu thư, sinh viên đại học La Phù chính là có tố chất ấy sao? Khả cũng người ta có thể buông sĩ diện, ở chỗ này tự lực cánh sinh, rửa chén đĩa các cậu có thể làm được sao? Giọng nói Dương Tử Hiên lạnh như băng, alo, ba ba à, con bị người đánh tại khách sạn Từ Kinh, bố mau tới đây đi. Bành Thanh cầm lấy điện thoại di động trong tay, vẫn chưa nói hết lời trong điện thoại, liền một tay lau nước mũi một tay lau nước mắt. Dương Tử Hiên nhíu mày, lôi kéo tay Khả cũng, muốn đi ra ngoài. Anh đánh người xong còn muốn đi à, nhìn thấy Dương Tử Hiên muốn đi, đám nam nữ nữ trên bàn bắt đầu đứng dậy, vây quanh Dương Tử Hiên. Hiển nhiên, Bành Thanh mới chính là nhân vật trung tâm trong đám người này. Chỉ cần là, Bành Thanh bị khi dễ, đám người này liền rất phấn khởi công kích. Tránh ra, Dương Tử Hiên trầm giọng nói, sắc mặt đã biến thành màu đen rồi, bọn học trò này thật không biết tốt xấu. Anh đánh tôi, còn muốn đi sao? Anh đừng có mơ, Bành Thanh tắt điện thoại di động, lau khô nước mắt nói, cách chương.